Xin mời đại chúng ngồi trong tư thế nào mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Thả lỏng hai vai. Buông thư toàn thân. Để tâm đến hơi thở của mình. Khi hơi thở vào, mình biết đây là hơi thở vào. Hơi thở ra, mình biết đây là hơi thở ra. Để cho hơi thở ra vào tự nhiên, không gắng gượng để thở. Thả lỏng toàn thân. Để hơi thở tự nhiên thở. Thở vào khỏe. Thở ra nhẹ. Vào khỏe. Ra nhẹ. Thở vào, tôi biết rằng tôi còn đang sống đây. Thở ra, tôi biết một ngày mới tinh khôi. Thở vào, còn sống. Thở ra. Ngày mới an vui. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Sáng hôm nay sau giờ công phu sáng, chúng ta có giờ pháp đàm. Tối qua quý vị ngủ có ngon không? Pháp Hòa mới vừa sửa lời xong bài Duyên Quê. Quý vị biết bài này không? Cô gái miền quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Giờ mình sửa là Duyên Xưa. Đây là bài hát chưa được thực tập. Mời đại chúng bắt đầu buổi pháp đàm sáng hôm nay bằng bài hát Duyên Xưa. Mình có duyên lắm á, thì mình mới sống được những cái kiểu nhẹ nhàng như cái lời trong này. Mời chị ai đây? Tịnh Thuyên. Hả? Không biết. Ở đây ai viết bài này có thể hát được không? Giờ mình thử nha. Có đủ không? Đủ không? Rồi, 2, 3. Tâm lắng bình an, cuộc đời thanh thoát. Dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Khuya sớm tụng kinh, chiều ngồi bên thềm. Một ngày êm đềm và tâm ý ta lặng lẽ vô cùng. Chim hót ngoài sân, mây vàng đâu đó, sạc sao hoa lá mà ta lắng nghe như nhạc coi trời. Ra đến vườn sau, mặt trời lên đầu, ruộng vườn lên màu, và ta ước mong đầy đó an hòa. Gió sao ảo bèo, tâm an vui đâu bằng chuyện giàu nghèo. Lời nguyện mình thật xứng keo, núi cao ta cũng trèo, sông sâu ta cũng lội, vàng đeo ta cũng qua. Gió lay rừng cây, reo vui nghe nhịp nhàng. Mưa bay dịu dàng, chim bay ta từng đàn, và gieo bao hạt tình thương đẹp quá người ơi. Thanh thoát lời kinh, một hồi chuông thinh, một hồi chuông thinh mà tâm lắng sâu, bao sự buông sâu. Mòn tum lều tranh, mòn vầng trăng tròn, mòn vầng trăng tròn mà tha thiết yêu chuông sớm kinh chiều. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng, và đem pháp âm lan rộng từng nhà. Ta có bàn tay một tình thương này, một đời sum vầy thì đâu có chi lập biên và trời. Mình phải hát lại hai bài này, cái đoạn hai lần. Thế cái chỗ mà hát cái chỗ này xong rồi mình trở lại cái chỗ mà gió sao ảo bèo. Còn cái chỗ này mình phải hát như thế này: gió lay rừng cây, reo vui nghe nhịp nhàng. Mưa bay dịu dàng, chim bay theo từng đàn, và gieo bao hạt tình thương đẹp quá người ơi. Cái kiểu nó vậy đó, thấy không? Reo vui nghe nhịp nhàng, mưa bay dịu dàng, chim theo từng đàn. Cái này là cái cảnh Tây Thiên đó. Thành thử ra nếu mà mình, lý do nào mình lấy cái tên là duyên xưa, cái người mà không có duyên tu sống kiểu này sao không nổi, buồn khổ quá, không có vui. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt pháp đàm. Mình chia sẻ và có câu hỏi, thì để đại chúng được lợi lạc và không uổng giờ, thì trong chúng có ai có những thắc mắc chi thì xin nêu lên để mình cùng học hỏi và chia sẻ. A Di Đà Phật. Cái chữ cụ á, nó có nghĩa là đầy đủ. Chư cúng dường cụ, pháp cúng dường tối. Ý muốn nói rằng trong tất cả các cái thứ cúng dường thì chỉ có cúng dường pháp là tối thắng, là tối thượng. Thí dụ như người ta nói trong tất cả các loại bố thí thì bố thí pháp là cao tột. Nếu mà mình nói dịch cái chữ đó vậy đó, chư cúng dường cụ, tức là tất cả các thứ cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng. Cái chữ tối đó, nếu mà nói đủ thì là tối thắng. Cũng giống như ở trong cái bản Mông Sơn Thí Thực á, quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh, thì cái chữ cánh đó đó, nếu nói cho đủ phải là cứu cánh. Quy y Phật cứu cánh, quy y pháp cứu cánh, quy y tăng cứu cánh. Thì cái câu mà chư cúng dường cụ, cúng dường cúng dường pháp đó, pháp tối thắng, cúng pháp tối thắng, thì mình dịch là trong tất cả các loại cúng dường pháp là cao tột. Tại sao là cao tột? Bởi vì người ta đói, mình cho người ta ăn, ta no một buổi. Nhưng mà nếu mình đem một lời khuyên nhủ, mình nói mà người ta hết khổ, ta hết khổ một đời. Hết khổ một cái đời người ta, hoặc là người ta giải thoát, người ta ăn vui, thì đời này người ta ăn vui, người ta tu tập thì lây lất tới đời sau. Cho nên trong các loại thí, pháp thí là cao siêu. Vì vậy mà dĩ nhiên là trên đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cần phải bố thí. Trong đó có bố thí thuốc men, bố thí cơm gạo, thức ăn, bố thí chỗ ở, bố thí quần áo, gọi là tứ sự cúng dường, bốn thứ cúng dường. Thì trong các loại cúng dường pháp là tối thắng. Tại vì người ta nghe pháp, hay là người ta nghe cái lời khuyên nhủ của mình, thì sao? Người ta giải khổ. Thì bây giờ mình đặt ngược lại. Nếu mình đặt, mình không nói pháp, mình không nói một cái lời lành để người ta nghe, mà ngược lại mình nói một cái lời tiêu cực, một cái điều gì không hay mà để cho người ta phải nghe mà người ta đau khổ cả đời, thì cái đó cũng là cực tội. Cho nên ở trong kinh Phật Tổ thường nhắc mình, cầm dao giết người không gọi là ác, mà nói một lời mà để cho người ta đau khổ dằn vặt hết kiếp này, đời này, rồi qua ngày tháng khác, thì đó là đại ác. Thì ở đây quý vị thấy nó có hai cái đối như vậy. Mình nói một cái lời lành cho người ta hết khổ, công đức vô lượng. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy, chẳng hạn như mình sống trong đời như vậy, nhiều khi mình thấy cha mẹ già cả, những cái chuyện bất hòa, những cái chuyện làm ăn thất bại của mình đó, nhiều khi mình cũng nói cha mẹ nghe làm gì, tại sao không nói? Vì cha mẹ già rồi, mình nói cha mẹ cũng đâu giúp được gì mình, mà càng sanh thêm cái lo nữa. Thôi để cho cha mẹ bình an, thanh thản, sống những cái ngày còn lại cho an vui. Thì mình bây giờ cũng vậy. Mình nhìn một người đó, đâu có cần đợi già đâu. Thí dụ bây giờ người già đi, mình nói thôi giờ mấy cái chuyện không hay này không nên nói cho bác đó nghe, cụ đó biết, tại vì lớn tuổi rồi cũng không làm được gì. Bác, cái tâm bác đang an vui, đang bình thản trên con đường tu học như vậy, thôi mình để cho bác an vui như vậy. Đó mình nói người già nghe. Nhưng mà nếu mình nói tổng thể đó, thì mình nói làm sao? Thôi, cuộc sống vô thường, không biết ai, người này ngày mai còn sống hay không. Bây giờ tôi nói cái điều không có cần thiết, không có thiết thực, không có lợi lạc gì cho cái người vị này hết, mà cũng không liên hệ gì hết, thôi không nói. Không phải mình đợi người già mình mới không nói, người trẻ mình nói, không. Có, mình phải nhìn với cặp mắt rộng là cái vô thường. Con người mình có thể ai cũng sẽ chết trong ngày mai. Cho nên nếu mà mình lọc đi được cái gì mà không cần thiết, không cần nói đó, thì đừng nói. Thì cái đó là tối thắng. Có nhiều khi mình thí dụ thôi, mình không bố thí, không ban cho được người ta một lời lành, thì cũng đừng có làm cho người ta nói một cái lời xấu ác, để người ta phải đau khổ, để người ta phải bất an. Phó Hòa thường hay nói, quý vị biết Hải Thượng Lãng Ông á, quý vị biết Hải Thượng Lãng Ông, ông có một câu như thế này: làm lành tôi còn làm lành, làm thiện tôi còn lười làm, huống chi làm ác. Nghĩa là ông làm lành hay làm ác? Ông làm lành, nhưng mà ông nói như vậy ý muốn nhắc nhở là cái ác không cần phải nghĩ tới. Trời kêu tôi đi làm là lành mà tôi còn lười nữa, thì tôi thì giờ đâu tôi làm chuyện ác. Nếu mà nói rõ ra như vậy, thì ở đây Ngài muốn nhắc mình phải làm thiết thực cái chuyện lành. Thật sự là mình nhìn quý vị thấy thường thường người ta muốn vẽ một cái hình hòa bình đó, người ta vẽ một con chim bồ câu, phải không? Chim bồ câu nó ngậm một cái bông bông lúa, gieo rắc những cái hình ảnh hòa bình, những cái hạt lành. Trong cái bài hát cái cội bồ đề đó, chùa tôi có cội bồ đề đó, thì trong đó có Pháp Hòa cũng có cái câu gì đó: hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện đem ánh sáng tận nơi khổ sầu. Nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng 16 như màu pha lê. Lúc này mình nhìn trăng 16 không phải bình thường nữa, mà nó đẹp như là một cái pha lê, một cái viên kim cương vậy. Nhìn trăng 16 như màu pha lê, cuộc đời thôi hết đam mê. Chợt nghe cuộc thế, chợt nghe lạnh lùng. Nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Đó là những cái câu trong cái bài hát cội bồ đề. Cho người mà có cái gốc bồ đề vững rồi á, thì chỉ nguyện làm điều đó thôi. Mình gieo cho người ta một điều lành được thì mình cứ làm, còn nếu mà không làm được điều đó thì thôi, đừng gieo cái ác. Tự nhiên người ta đang bình an, người ta đâu có tâm giận ghét hiềm khích người nào đâu. Mình làm thế, chị biết cái bà đó không? Đừng tới gần bà nghe không? Bà đó bà xấu thế này, bà xấu thế kia, mắc mớ gì? Phải không? Nó đâu có liên hệ gì đâu. Người ta chưa biết gì hết, tự nhiên mình đi gieo rắc chi mấy cái câu đó, không cần thiết. Nhiều khi những cái chuyện đó, nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mình không để ý. Mình mà chính mình không để ý thì những cái nghiệp xấu á, nó từ đó nó khởi. Cho nên ác á, nó không phải là một đùng một cái nó đại ác đâu, mà nó từ những cái ác nhỏ nhỏ, cái xấu nhỏ nhỏ. Xấu nhỏ nhỏ nó huân tập. Cho nên ngày hôm qua mình học chữ độn sử đó. Sử là nó sai khiến mình. Chữ độn đây có nghĩa là chậm lục. Trời ơi, cái người này độn, đần độn, không phải mình khen người ta ngu đâu, chậm chạp quá. Thì ở đây cái độn sử cũng vậy. Cái tham, cái sân, cái si á, nó chút chút nó đến. Mà chính nó chậm như vậy đó, mà cứ tích nó hoài thì nó thành ra gì? Những cái ác nghiệp trọng đã trọng đại. Trên cái trong chư tổ giải thích vậy đó. Lý do nào nó gọi độn? Tuy nó độn, Pháp Hòa còn nhớ tổ Chu Hoàng ngày mới nói, tuy nó độn, tức là ý nó chậm, tuy nó chậm mà làm riết nó thành ra cái xấu. Thì ở trong trong cái câu hỏi của cô Trúc Kim đó, chư cúng dường cụ, trong các pháp cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng. Thì bây giờ ngược lại, mình cũng nói rằng trong tất cả các cái niệm, đừng khởi cái niệm ác. Vì mình khởi cái niệm ác gieo cho người thì đó là cái ác lớn. Câu hỏi là bản môn và tích môn. Bây giờ thì mình nói đơn giản để mình nắm cái ý thôi. Bản môn á, tức là cái môn là cái cánh cửa. Cái bản môn tức là mình đã sẵn, cái mà mình đã sẵn có. Hay nói một cách khác là Phật tánh. Còn cái tích môn á, là cái nó hiện tượng ở bên ngoài. Thí dụ một cái bài kệ như vậy thì mình rõ nè. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Tức là ở trong nơi mình đã sẵn có sự bình an rồi, thì đâu nhất thiết phải đi tìm cái cây bồ đề để ngồi mới gọi là thành đạo. Mà giây phút nào cũng là giây phút mình thành đạo. Quý cô hiểu không? Thì cái bản môn tức là mình sống ở trong cái cánh cửa, mà cánh cửa sẵn có của mình. Mình giờ mình nói theo thông thường là tâm đã lặng rồi thì ngồi đâu cũng bình an hết. Ở chốn ồn náo gây gỗ thì mình cũng không có bị nó lôi cuốn. Mình tùy duyên nhưng mà không có phan duyên. Tại vì duyên lại giờ tôi lọt vô chiếc xe bus này rồi, tôi không có đi xuống được. Nhưng mà tâm tôi không có phan duyên là người ta gây lộn, người ta nói chuyện sùm trên xe bus, mà tôi vẫn giữ cái tâm tôi không theo những câu chuyện thế sự. Đấy. Đi vô trong trong cái chỗ chờ khám bác sĩ, đi vô cái chỗ làm tóc, đi vô cái chỗ làm móng tay, đi vào cái chỗ nào mà có ngồi chờ và đợi đó, thì thôi vô đó mà biết. Có chuyện gì trên thế gian này mà người ta không nói hết á. Ta nói từ chuyện cá nhân cho đến chuyện tập thể, có phải không? Thật ra cái đó là chuyện thế gian nó vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái bản môn của mình á, thì mình nói ngồi đây trong bản môn, bao thị phi nó lào xào, mà tâm mình chẳng nôn nao, lặng lẽ câu niệm Phật, thí dụ vậy đi, thì cái bản môn đó là của mình. Còn cái hiện tượng bên ngoài là tích môn. Thí dụ như bây giờ rửa chén là tích môn, nhưng mà an vui với từng cái chén mà rửa, mà thấy rằng cái chuyện rửa chén là cái chuyện tu, thì rửa chén trong bản môn. Còn cái tích môn là những cái hiện tượng bên ngoài. Mà hiện tượng bên ngoài là tích môn, mà lặng lẽ bên trong là bản môn. Cho nên quý vị có nhớ cái câu chuyện mà một người đệ tử tới gặp người thầy. Người thầy hỏi: con mới từ đâu về? Người đệ tử nói: dạ con mới từ thành Trường An. Thì quý vị biết ngày xưa mà thành Trường An thì nó ồn ào náo nhiệt lắm. Thì ông tổ mới nói: ta nghe nói Trường An ồn ào náo nhiệt lắm phải không? Người đệ tử nói: dạ quốc độ con an ổn. Quốc độ con an ổn, ông nói ý ông nói cái gì? Cái cõi tâm của con nó an ổn. Thầy cũng gật đầu nói khá. Như vậy thì quý vị có biết hai cái chữ tùy duyên mà không phan duyên không? Tùy duyên là có những lúc mình no choice, mình phải sống trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng tâm mình không có phan duyên, tức là không có chạy theo những cái duyên đó. Mà ví dụ như bây giờ mình đi xe bus, buộc lòng mình phải đi, chứ bây giờ làm sao? Nhưng bây giờ ngồi đây là chịu trận. Bao nhiêu người xung quanh mình, người ta nói toàn là những cái chuyện gọi là thị phi, tốt xấu, thí dụ vậy. Mà mình không có bị theo nó. Mình tùy duyên, tức là giờ ngồi đây thôi, nhưng mà không có phan duyên. Có nhiều khi mình lợi dụng cái chữ tùy duyên. Ví dụ người ta biểu mình uống rượu đi, thế mình nói tôi tùy duyên, ai mời tôi uống. Cái đó thì tùy duyên mà bị luôn cái phan duyên. Còn nếu thật sự mà vì nể cả quá mà không còn cách nào, là mình nhắm một chút, hay là thậm chí một ly, một chung gì đó rồi là thôi, từ chối. Cái đó gọi là mình có một chút tùy duyên đó. Nhưng mà cuối cùng rồi phải trở về với cái sự bản môn của mình là sao? Không có phan duyên. Tích môn là những cái chuyện, thí dụ như là nghe chuông trong bản môn thì tiếng nào cũng tiếng Phật. Nghe tiếng chuông thì không phải là không có chấp, nó chỉ là một tiếng chuông, mà mình cũng thấy được rằng tiếng chuông này cũng như giống như tiếng mời gọi của Phật. Thấy không? Nhổ cỏ trong bản môn, thí dụ vậy đó, thì mình phải thấy không phải chuyện nhổ cỏ bình thường nữa. Nếu mà cái tích môn là mình thấy có cỏ để mình nhổ, nhưng mà sống với bản môn thì sao? Nhổ cỏ trong bản môn cũng là nhổ phiền não. Mỗi cọng cỏ rời đất, phiền não được rời tâm. Thì như vậy thì khi mình nhổ cỏ đó, không phải đang ngồi nhổ cỏ đây mà không đau khổ, mà nhổ cỏ có nghĩa là mình nhổ những cái khổ đau, những phiền muộn ra khỏi cái đất tâm của mình. Cô hiểu ý hai cái chữ đó, bản môn và tích môn. Cái chữ duyên á, cái câu hỏi là bây giờ cái đúng, cái sai mình không theo thì thôi không nói rồi. Rồi giờ cái đúng mình chạy theo như vậy có phải là phan duyên không? Nó có hai trường hợp. Thí dụ như bây giờ, cái trường hợp là Dù cái điều đó nó đúng, nhưng mà nó chưa phải thời phải lúc, thì cái duyên nó chưa đủ. Mình chạy theo, thí dụ thôi nè. Ví dụ như bây giờ á, quý cô đang cắt cải nấu canh, rồi tự nhiên mình thấy bên kia người ta cắt đậu hũ. Thì thật ra thì cắt cải hay là cắt đậu hũ gì đó thì nó cũng đều là làm trong cái công việc nấu ăn cho đại chúng. Mà bây giờ mình đang cắt cải đây mà mình chạy qua sang bên cái phía cắt đậu hũ, tuy nó không sai nhưng mà nó thủng một hình thức phan duyên. Làm rau thì cứ biết làm rau, còn người kia người ta đã có người phụ trách cái đó rồi, mình sẹt sẹt vô đó làm chi. Chẳng hạn như giờ nè, ví dụ Pháp Hòa giao cô này làm này, cô kia làm kia, chuyện của người ta mình cũng sẹt vô. Đó, đó là phan theo cái duyên, mà cái duyên trật. Cho nên cái duyên ấy nó có hai thứ, ác duyên hay là thiện duyên. Có những cái duyên mình phan cũng không sao, vì cái duyên đó nó có thể nó làm lợi cho mình. Đó mình nói theo cái rộng đó, còn nếu mà cái hẹp á, là đang làm này mà xẹt qua cái khác á, cũng là trật duyên rồi đó. Cũng một hình thức duyên mà trật cái duyên, mình chạy theo cái duyên mà dính trật. Giờ mình đang cắm hoa thì cứ cắm hoa, cái người kia người ta chưng trái cây, mắt chi mình sang vô, thí dụ vậy. Hay là ngược lại, cái người kia đang may áo y thì mình là cái người gọt cải, cắt rau, thì mình cứ sang qua sang lại làm chi. Thì cái hình thức đó là hình thức phan duyên. Cho nên tùy nhiều, cho nên đó, nếu mình sắm với cái bản môn á, được với cái bản môn thì mình biết lúc nào mình phan và lúc nào mình không. Mà ngược lại có những cái phan hoàn toàn không lợi ích. Nhưng thông thường người ta hiểu cái chữ phan duyên là người ta hiểu theo cái nghĩa, một là đừng có chạy theo những cái phù phiếm, những cái lộn xộn bên ngoài. Nhưng mà rồi có những cái mình duyên, mình phan duyên. Nhưng mà cái ý của cái chữ phan duyên ở đây là làm gì biết mình làm đó. Đừng có đang ngồi ở đây rồi phan chỗ khác. Thí dụ như bây giờ đã quyết định là tôi có 45 phút, 1 tiếng đồng hồ tôi lên dự pháp đàm. Việc của tôi ở dưới, 1 lát tôi xuống tôi làm kịp. Thì thôi cứ ngồi ở đây, ngồi cho yên. Còn ngồi ở đây, ngồi thì ngồi đây, nhưng mà cái tâm nó phan tận ở dưới rồi. Không biết giờ cái đồ đạc của tôi có biết ai dọn, ai dời gì không. Đó, đây là ngồi vậy nhưng mà mình bị cái phan gì. Cô hiểu ý mà nói không? Cái chữ tùy duyên á, trước khi mình tùy duyên á, nó phải qua ba cái giai đoạn. Là tạo duyên, tức là mình tạo duyên, kết duyên, tích duyên, rồi sau đó mình mới tùy duyên. Thật sự ra trên đời này á, có nhiều khi chính bản thân mình, nhiều khi mình còn chưa biết mình làm gì nữa. Thì làm sao ai đứng bên ngoài để đủ thẩm định người đó làm sai hay làm trật? Bởi vì trong Phật Pháp thì chúng sanh đời nay quá nhiều những cái nhu cầu. Mà nếu chúng ta chỉ một mực là mình chỉ biết cái trong cái phạm vi của mình cũng không sao, nhưng mà ở cái hạnh nguyện cứu khổ hay là độ đời đó thì đôi khi nó thiếu. Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị thấy Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan á, thì ngài là một vị đại sư sống vào thế kỷ của chúng ta đây, và cái chủ trương của ngài là mình phải lấy Phật Pháp hóa nhân gian. Phải làm sao biến cái nhân gian này thành cái tịnh độ. Cho nên những cái phương tiện mà ngài tạo ra đó thì nó rất là quy mô theo cái thời hiện đại. Thì với cái người mà họ nhìn ở cái góc độ là tu tập á, thì họ nói là mình tu rồi mình đâu cần làm cái chuyện đó làm chi. Nhưng mà ở cái nhìn mà phổ độ, đã nói chữ phổ độ là độ rộng lắm, thì không thể không có. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình nói thầy tu thầy chỉ ở chùa thầy tụng kinh thôi, thầy lo giảng kinh thôi, thì cái người ta sẽ nói đạo Phật rất là yếm thế, không có hòa nhập trong xã hội. Trong khi đó bao nhiêu người đau khổ đói cơm rách áo, mình không lo, thì mình không có cái phần đó. Cái thì cái số lượng mà nghèo khổ đó họ không cơ duyên được hóa độ. Chờ phải có những thầy phát cái nguyện làm việc từ thiện xã hội. Rồi có những người không có làm gì hết, chỉ đi sao tạo dựng, xây chùa, đúc tượng, làm những cái nền móng căn nhà Phật pháp cũng không sao. Tại vì sao? Thí dụ bây giờ một cái chùa đó mở ra 100 người, 100 người sống cho gần đó, mà chỉ có 50 người đi chùa, ta biết lễ Phật đỡ hơn là 100 người đó không ai lễ Phật hết. Chờ Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có giải thích, ngài mới nói xây một dựng một cái tượng Phật công đức lớn là bởi vì chỉ cần người ta nhìn thấy tượng, tự nhiên ta nói làm sao, ta chấp tay người ta xá, nhìn cái tượng ta nói cái tên nó liền. Hồi nào giờ tâm họ chưa hề nói Phật, nói Quan Âm, nhưng mà giờ họ nhìn cái tượng đó người ta nói ông Phật. Thì chữ Phật đó bây giờ nó do nhìn cái tướng mà họ khởi cái tâm. Thí dụ bây giờ mình bước vô cái nhà hàng đó, mình thấy người ta để cái tượng Phật Di Lặc á, Phật Di Lặc á, có nhiều khi không biết Phật gì kêu ông Phật cười. Thí dụ vậy, cho nên ngài mới nói á, chúng sanh á, lấy mắt để nhìn, lấy tai để nghe, thì trong Phật pháp cũng phải cần xây dựng chùa chiền ước tượng để cho chúng sanh nhìn thấy tượng mà phát tâm khởi niệm. Giống như á, mình viết cái chữ Nam Mô Di Đà Phật thì có nhiều người không bao giờ niệm, nhưng mà theo cái thói thường hãy thấy chữ thì phải làm sao đọc, thì như vậy cho người ta khởi một cái niệm. Rồi có nhiều người mới nói á, tại sao mà mình, dĩ nhiên á, trong cái cuộc sống á, có những cái mình tùy duyên, thì người ta sẽ nói rằng ô cái đó tùy duyên quá sức, nhưng mà mình nói thôi, chứ còn cái người ta làm á, cái khả năng người ta biết, mình đứng ở ngoài mình đâu có biết nổi. Giống như bây giờ nè, Pháp Hòa thấy ví dụ thôi, quý cô thấy cô Tịnh Hội, thấy cô tướng tá cũng khỏe mạnh vậy đó, nhưng mà giờ ai biết ở trong người cổ chân nó đau, người nó không khỏe, thí dụ vậy. Rồi mình thấy có nhiều khi á, mình thấy cái người cái ốm nhô ốm nhách, mình nghĩ không khỏe mà mình đâu biết ta mạnh, phải không? Thành thử ra không biết được. Quý vị thấy hồi xưa cô Pháp Hiền không? Cô Hiền đâu có bệnh. Rồi trong khi đó nghĩ cô Pháp Tịnh là đi trước, mà đụng cái cô Pháp Hiền đi trước, khó nói. Ở Việt Nam mà nhớ có một thầy, đâu có tu gì đâu, hạnh gì đâu, cái hạnh của thầy là gì? Từ thiện xã hội. Rồi có một hòa thượng mà biết cả đời ngài không có làm gì hết trơn á, chỉ làm một việc thôi, tụng kinh Pháp Hoa. Đi đâu cũng ôm cung cuốn kinh Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị đọc Hư Vân, lão hòa thượng Hư Vân truyện coi. Đi tới đâu là xây chùa tới đó. Đi tới đâu là xây chùa tới đó. Chùa nào mà hư, ông tình nguyện ở lại vận động Phật tử tu sửa cái chùa đó. Tượng Phật mà hư, ông tu sửa tượng Phật đó. Quý vị thấy trong kinh còn dạy thế không? Tạo tượng Phật, in kinh, ấn tống, đúc chuông, làm chùa. Mình biết đó là của cải vật chất, nhưng mà chúng sanh ở cõi này không thể thiếu những cái đó được. Thậm chí chư Phật muốn cho chúng ta khởi niềm tin, các ngài còn diễn tả cái tướng hảo của chư Phật để làm gì? Để cho mình theo đó mình sống tâm. Như vậy rõ ràng là chúng ta còn có những hình tướng trên phương diện tu hành. Nhưng mà mọi dĩ nhiên giống như là chú Đạo Quý nói vậy, có những cái mình quá thì cái đó tự mỗi người mình kiểm lại mình làm cái gì trong cái khuôn khổ, trong cái phạm vi, trong cái khả năng của mình. Vậy thôi, chứ còn chưa chắc mình đứng bên ngoài mình có thể nói được hết. Chẳng hạn như mình đi ngang nhà người ta, mình thấy người ta quá trời đồ đạc, giàu. Mình nói cái gia đình nó giàu lắm. Giàu lắm là mình nói theo cái gì? Nói theo cái nhìn của mình thôi. Nhưng mà đâu biết là người ta mua sắm vậy nợ không đó. Tháng nào cũng trả mỗi thứ 99 đồng đó, là đi làm công xương mà trả đó. Có phải vậy không? Thành thử ra không thể nói được. Cứ như xin lỗi đại chúng là hôm trước đó, cái bác mà ngày hôm qua tới đây nè. Bữa đó ông bước vô chùa, Pháp Hòa mới lại và chào ông ngay trước mặt luôn, mà ông cũng chẳng thèm nói gì, ông chẳng thèm ngó mình. Mình cũng hơi phiền chút, ông này kỳ ha. Mình tưởng ông không nghe. Mình lại trước mặt ông lần nữa, mình chào ông lần nữa. Tôi chào bác. Lúc đó ông mới lên tiếng chào thầy. Thì sau này mới biết tại sao ông không đáp với mình. Không thấy đường. Đó, mặc dù mắt ông bữa hôm Pháp Hòa mới không biết a à, Pháp Hòa mới nói bác ơi bác đi cẩn thận nha bác. Cái con cô mới nói thầy khéo lo, mắt ông mở trâu tráo gì mà thầy còn dắt chi. Mở trâu tráo đâu có nghĩa là tao thấy. Quý vị thầy ý mà nó thành tử ra không phải. Mỗi một người, người ta mình nhìn người ta mình không thể nói được. Cho nên là cái vấn đề là tùy duyên á. Tháo vào nói ví dụ như có nhiều khi người ta phê bình đi, ta nói chùa mà ai mà đem đám cưới vô trong chùa làm chi, ai đem đám thôi nôi đầy tháng vô chùa cúng kỳ lắm. Vậy hỏi chùa làm gì? Chùa làm đám ma thôi. Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không cho người ta vô, người ta làm đám cưới, nó cũng làm thôi, có phải không? Thì thôi bây giờ thay vì làm ngoài đường, ngoài chợ, ngoài nhà, không có sự nhắc nhở, cho vô lại Phật. Nhưng mà mình so ra, giữa một người mà hai cặp vợ chồng mà biết đem nhau vô chùa lại Phật, nghe lời quý thầy giảng, để có cuộc sống hạnh phúc, an vui, với một cặp vợ chồng mà nó tổ chức một cái đám cưới đời rắc rồng rặc, thì cái nào nó hơn? Như vậy thì mình đâu thể phê bình, mà đã nói là cái chùa, cái nơi mà mở ra để cho mọi người, người ta bước vào, người ta chuyển hóa, tịnh hóa cái thân tâm người ta, thì hình thức nào mình cũng phải chấp nhận. Thật ra nếu mình nói trong cái chỗ tột cùng của đạo đó, vô vi là gì? Không cần làm, không có làm gì hết trơn á, tại vì làm gì cũng trật hết á. Không, thành thử ra nói cái gì cũng trúng, mà nói cái gì cũng không trúng. Tại vì ngôn ngữ là đạo đoạn, một lời mình mở ra là nó xa với đạo rồi. Nhưng mà không thể không nói, tại có những chúng sanh ta cần nói. Bây giờ đại chúng mình để ý tới con mình đi. Tại sao mình có những đứa con của mình nó lì lợm, nó hư đốn đủ kiểu hết mà mình có bỏ được nó đâu? Mình cũng phải tùy thuận nó. Tại vì sao? Núm ruột của mình. Thì các vị Phật Bồ Tát cũng vậy, cũng tùy độ chúng sanh, là tại vì các ngài thương chúng sanh như con ruột của các ngài. Thậm chí mà Đức Quan Âm mà phải phát những cái nguyện, chỗ nào cần người nữ để độ, ngài phải hiện thân người nữ. Rồi quý vị nhớ và kể quý vị nghe, Đức Quan Âm mà muốn độ cho cái dân thanh niên ở cái xóm đó, hiện ra một cái người nữ thiệt là đẹp. Bao nhiêu chàng tới muốn cưới cô nói trời, giờ một gái mà nhiều anh quá làm sao, thôi giờ các anh học chú Đại Bi đi, anh nào thuộc chú Đại Bi giờ tôi lấy anh đó làm chồng. Súng nhau học vậy, cái 20 anh thuộc chú Đại Bi nói trời ơi, một người con gái mà 20 anh chồng có gì được. Thôi giờ các anh học Bát Nhã Tâm Kinh đi, anh nào thuộc Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì tôi lấy làm chồng. Cái lọt sổ hết là hai người, còn lại 18. Thí dụ vậy đó. Mà rốt cuộc độ nguyên cái xóm thanh niên đó, thay vì những người toàn là ham mê những cái hình tướng sắc đẹp, thì bây giờ biết trở thành ra tổ. Quý vị nhớ Ngạ Nan đó, Phật cũng mượn sắc đẹp Ngạ Nan mới độ được cô nào? Ma Đăng Già đó. Nói con vô đây con tu 3 tháng đi. Con mà tu được 3 tháng á, không, con tu 3 tháng con chứng quả rồi á, ta cho con đám cưới với Ngạ nè. Khi mà chứng quả rồi thì sao? Tâm dục nhiễm nó đâu còn. Đức Phật nói sao? Giờ chừng nào làm đám cưới? Nói dạ thôi con xin hủy, chứng quả rồi, dục nhiễm không có. Câu hỏi là: thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giảng lại, có người niệm Phật sau khi chết được Đức Phật tiếp dẫn, nhưng con nghe nói ma có thể giả dạng Phật. Chúng con biết làm sao ai là Phật, ai là ma để đi theo Phật. Con có nghe một vị Thầy giảng qua nhưng không được rõ ràng. Câu này lát trưa nói, giờ mình để dành lại, hết giờ rồi. Lát trưa đi, tụng kinh xong rồi nói. Hỏi đi. Yeah. Theo như cái hiện tượng đó, đó thường thường ở Việt Nam á, người ta hay, bởi vì ở Việt Nam là cái xứ nóng, thì những cái con insect tiếng Việt gọi là gì? Côn trùng á, nó thường sanh ở cái xứ nóng như vậy. Và khi mà cái người chết đi rồi á, thì cái mùi của người chết á, nó hấp dẫn những cái con đó, và đặc biệt là loài kiến. Cho nên thường thường á, người ta hay lấy dầu lửa đó, người ta nhúng vải xong người ta cột bốn góc giường, để cho cái mùi đó nó không có, nó làm cho con kiến nó không có thích cái mùi đó, nó không có tới. Mà thường thường á, người xưa người ta hay nói là thường cái người mà, thí dụ mình chôn xuống lòng đất đi, thì dĩ nhiên con này con kia nó sẽ vô, nó đục rỉa trong đó. Và thường thường á, là nó rỉa con mắt trước. Hồi xưa hoài nhớ ông bà kể như vậy đó. Vậy cho nên là người ta muốn trừ nó thì người ta cột dầu lửa, chứ không có gì lạ. Cái đó là chuyện thường. Dù mình không thấy hiện tượng nó nằm trên này, nhưng mà nếu mình chôn xuống dưới thì đâu phải là tự nhiên cái xác nó từ từ nó rã đâu. Con này con kia nó cũng chui vô, nó đục rỉa trong đó. Thì đa phần là nó đục con mắt trước. Còn nếu mà hồi xưa người ta lấy cái ý, ta lấy ý thôi nha, người ta nói con mắt mình thường là thấy thì kiến, cho nên con kiến nó tới tìm. Cái đó là ta lấy cái ý ta nói giải thích, nhưng cái đó nó không có logic, nó không có ấy, không? Nhưng mà mình không hiểu lý do. Nhưng mà thường thường ông bà hồi xưa bà hỏi đó, thì các vị mới giải thích là nó đục con mắt trước. Có nhiều khi nó bu lên trên thân người, cho người ta hay để dầu lửa cột ở dưới bốn góc giường. Còn ở xứ này nó lạnh, và hơn nữa cái xứ nó sạch sẽ đó, chết rồi thì để phòng lạnh, thì khi mà cái phòng lạnh đó nó đông cái con cơ thể là rồi, thì nó không làm toát ra mùi nữa, thì những con vật khác nó không nghe mùi. Pháp Hòa nói ví dụ ha, đừng có nói chi cái xác chết, cái con gấu thôi, con gấu với con chuột á, nó chỉ cần nó nghe mùi thức ăn, dù chỉ là một miếng bánh, nó ở trong rừng nó ngửi được cái mùi đó nó ra. Quý vị có nhớ cách đây 1 năm 2 năm mà một bà sống ở cái vùng rừng và ở BC, bà bị một con gấu xé chết không? Cái lý do là bà cột bao rác bỏ vào cái thùng mà bà đậy không có kỹ. Thì con gấu, bà ở trong gần rừng, thì con gấu đó nó nghe cái mùi đó nó đi ra, thì nó gần cái cửa, thì bà mở cửa ra, bà dọn dẹp hay bà định cố tình dồn rác sao đó, thì lúc con gấu nó đói đó, thường thường con gấu cái tánh hung của nó là do đâu? Lúc nó đói, thì khi mà nó đói như vậy nó muốn ăn cái đó mà mình không cho nó ăn á, thì nó nghĩ là mình không thích nó đó, mình không hại nó đó, thì nó giết mình. Thì vừa rồi Pháp Hòa đi giảng bên một cái chùa ở ngoài rừng như vậy, thì Pháp Hòa hỏi ở khu chùa đây có con thú rừng không, thì thầy trụ trì mới nói là có gấu. Thì thầy mới nói là hồi trước lúc mới về nó hay ra, Thì có một mấy thầy ăn xong rồi hay dục cái bánh, dục này dục kia đó, trời ơi nó ra liền liền. Thì sau này sợ nguy hiểm cho nên tuyệt đối cấm không cho để thức ăn xung quanh. Chuột cũng vậy, nó nghe mùi là nó ra. Thì ở những cái con vật, khi cái thân xác của chúng ta mà chết đi á, thì coi như là một cục thịt rồi. Mình nói cho nó rõ ràng là vậy, một cái cục thịt á. Thì tất cả những con vật nó nghe mùi nó tới. Chờ hồi xưa người có một cái số truyền thống, người ta không có chôn mà người ta cũng không thiêu, mà người ta gọi là gì? Điểu tán. Điểu tán là người ta cắt ra, chặt cái cơ thể mình ra từng khúc, xong người ta quăng lên ở trong trên núi, trên rừng, để cho tùy theo các loài thú ở trong rừng đó, tùy theo cái nghiệp của nó, mà nó ăn cái loại nào thì nó tới nó ăn, thì người ta giải quyết cái thay đó. Tại vì cái truyền thống của đất nước người ta là không có chôn, là vì người ta ở cái vùng đá, núi đá, không có đất để chôn. Rồi bây giờ dục cái xác đó làm sao đây? Mà ở đá núi thì làm gì có cây để mà gọi là thiêu đốt, cũng không có sông nước để mà thả. Thì chỉ còn một cách là nhờ những con thú hoang, giả thú ở trong trên núi trên đó, để mà nó ăn cái xác đó, thanh toán cái đó cho mình, để mình bớt đi cái sự hôi thối. Thì người ta mới chặt cái xác đó ra. Thì tùy theo cái tập nghiệp của mỗi loài thú nó tới nó ăn. Thì hôm rồi ở cách đây 2 năm 3 năm gì, ở cái tỉnh kia là tỉnh Thanh Hải đó, Thanh Hải nó bị động đất á, rồi nó chết á, chết quá trời chết luôn. Rồi làm sao chôn? Thì nhưng mà cái vùng đó là dân Tây Tạng sống nhiều lắm, cho nên họ chụp một số những hình ảnh là các sư Tây Tạng ra chặt những cái xác đó, tay chân gì đó ra dục để cho thú nó ăn. Thí dụ vậy. Thì vậy cho nên đó là thí dụ bây giờ mình chôn một cái xác chết xuống dưới lòng đất. Thì nhất là ở Việt Nam, quý vị biết xây kim tỉnh thì xây chứ đâu có gì kín đáo đâu. Chỉ là xây một cái bệ, cái hộc xi măng ở dưới thôi, rồi hạ cái quan tài xuống mà cũng không có nắp, có gì hết á. Vậy cứ lắp đất vô thôi. Thì cái đó là sang nhất của Việt Nam rồi. Ngày xưa là xây kim tỉnh là xây vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra xây để rồi bên hông, để mình cảm thấy là ở cái quan tài mình được bảo vệ bằng một cái hộc xi măng vậy. Chứ thật sự ra không có gì hết. Mà cái xi măng nó chứa nước còn dễ hơn nữa. Tại vì nước nó vô đó, tại qua đi đã phóng qua đi coi người ta lấy cốt rồi. Dở ra một cái là nước ở trong cái hộc đó nó đen kịnh, đen huyền. Cho nên mình mới có cái danh từ là cửu huyền thất tổ đó. Cái chữ cửu huyền nó là sao? Mình luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, mà đến nỗi cái xương của mình đó nó thâm đen. Đó là các vị hòa thượng ngày xưa, ngày các quý ngài giải thích đó. Cái sự luân hồi của mình nó liên tục đen huyền. Mở nước mở cái đó ra rồi thôi, tóc rồi nó, tóc nó đâu có rã đâu, thịt đấy nó rã rồi cái thì nằm trên cái sọ này nè. Thấy không, có những người tóc dài lúc mất á, rồi cái sọ, cái cầm cái sọ lên tóc nó còn lấm tấm như cái nước, lấy cái tay vuốt tóc xuống. Rồi những cái thịt mà chôn trong vòng 3 năm mà nó chưa có rã, mà dở lên một cái là nó hôi không thể tưởng tượng được. Mà nó bủng rồi nó có máu nữa, cho nó cái thịt của nó lềm mềm. Thì quý vị biết làm sao? Ta mua rượu á, ta đổ lên cho nó bán đi cái mùi hôi. Mở Việt Nam là cái xứ nóng nữa, mở ra một cái mặt trời và giữa trưa đó nghe, cộng thêm cái mùi đó thôi. Mình nói là thao tiếng Việt là dậy sóc bom bo. Thì quý vị biết ta làm sao? Ta mang bao tay vô, ta cầm dưới cái tay vậy mà, ta kéo nó lên, ta dặn cái cho cái tay nó xuất ra. Rồi cầm lên là thịt nó rớt xuống, ta cầm ta vuốt. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thấy hết mấy cảnh đó rồi. Hồi nhỏ là Pháp Hòa là muốn biết coi lấy cốt ra làm sao. Mà quý vị biết cái khu Nghĩa Trang đó, Nghĩa Trang quân đội, mà ta kêu phải giải tỏa khu đó để làm khu giải trí, rồi là cái ngày đó là ùng người ta đi lấy cốt. Mà Pháp Hoài vì muốn coi lấy cốt ra làm sao mà nhịn ăn, để dành tiền đi xe đạp ôm lên cái Nghĩa Trang ở nguyên ngày trên đó. đi hết mộ này tới mộ kia, coi coi lấy cốt 20 năm ra làm sao, lấy cốt 3 năm ra làm sao, và coi hết. Lúc đó bà mới có 9 tuổi thôi, 90 tuổi thôi. Mà cái thịt của mình, cái ba tây gan ở ngoài đời mà cái ba tây gan ngỗng, ba tây gan gì đó y chang vậy đó, nó hùm vậy đó. Rồi quý vị biết không, đem ra xương nó đâu có rã đâu, người ta mới lấy cái miếng nhôm á, ta chóc chất xương lên vậy nè, như cái ấy vậy, người ta đổ dầu lửa lên là châm lửa người ta đốt. Đốt rồi thì nó cũng rụng mớ thôi, còn số những cái joint xương này nó đâu có cháy hết đâu, cứ lấy búa đập. Lấy búa đập cho nhỏ, ba bỏ hủ chứ thôi cục gì sao lại. Cái sọ mình cũng vậy thôi, cái sọ người mình cũng vậy thôi. Lửa thường đâu có đốt được. Châm cái mấy cọng củi một chút dầu lửa làm sao đốt được. Thì cuối cùng phải đem ra đập. Chờ ở đây là đốt lò điện đó, thiêu mà thiêu điện đó, 5-6 tiếng sau lấy ra mấy cái xương cục này nó vẫn còn. Thì ở trong nhà hoàng đó, quý vị để ý lúc mà vô đi thiêu, lần sau vô coi biết, nó có cái máy. Cái máy đó chỉ trong vòng một cái rẹt thôi, chứ không cần tới 10 giây, 20 giây, nó bỏ một cái rẹt một cái thôi, nó ra thành tro mịn đó. Những cái xương joint đầu gối nè, những cái sọ, những cái cùi cùm tay rồi đó, còn nó chưa có hết, những cục to là bỏ vô cái máy đó hết. Còn những người mà thanh niên mà xương to đó nha, đựng 2 hũ đó, 2 hũ luôn. Vừa rồi một cái anh vật anh mất lại 2 hũ, cái hũ nhỏ vì thấy thường thường 1 hũ là đủ, không, anh này 2 hũ, hũ đầy luôn. Thì họ nói là tại vì thanh niên chưa có gia đình rồi to con nữa, cho nên xương to lắm. 2 hũ thì tùy theo, có nhiều người á, có nhiều người ta quan niệm á, người ta sợ lấy không đủ rồi cái body, cái thân cái người chết thiếu, không dám bỏ miếng nào hết trơn. Thì Pháp Hòa mới nói là thôi, giống như lấy một phần tượng trưng thôi, còn như đem rải xong đi, không chịu, nó sợ vậy rồi phân nửa nó ở dưới nước, phân nửa nó ở trên này, nó thôi tùy gia đình. Thôi mình kết thúc ở đây nha. Từ ở cõi trời đâu cao xa. Bồ Tát Hộ Minh Giang thần nơi thành ca Tỳ La về. Làm thái tử Sĩ Đạt Ta rồi nửa đêm bôn ba ra đi tìm đạo cứu độ muôn dân giải thoát luân. Mấy ngàn năm lịch sử đã qua rồi, ngày sống ở phòng trong nghe gió đông lạnh lẽo, nghiền ngẫm sự đời thắt theo tâm tư. Ngài Sĩ Đạt Ta bèn xuất thế tầm sư, tu thành Phật Như Lai danh tiếng thôn lừng. Ai cũng vui mừng học theo chánh pháp Thế Tôn, gửi trọn tâm mình vào nơi chánh giác. Phải về đâu để tìm cầu giáo pháp giải thoát nỗi lo âu trong kiếp sống của con người, tránh được chướng duyên có nước mắt lẫn nụ cười. Con muốn qua sông biển sâu mà thuyền bè đâu chẳng thấy, giáo giác tìm cầu mơ từ lâu đã có tâm hồn tỉnh giác sâu xa, tâm linh có sẵn đủ nhiễm màu sáng. Ôn cố tri tâm hồi tâm tỉnh lại, biết câu pháp gì để đáp tư trọng ân. Hỏi lá, hỏi hoa, hỏi muôn loài cùng nghe, hỏi tự tâm mình tuệ giác bừng khai, mới hay đạo vừa tâm ta tìm cầu mọi vẫn là chân nguyên. Sư phụ ơi, Ngài hiện ở nơi đâu? Dù cho là núi thẳm rừng sâu, con cũng đến để tìm cầu chánh pháp. Con nguyện hỏi la hỏi qua hỏi nữa coi non rừng. Lập chí tầm sư học đạo tiếng mài không dừng, ai cũng có chi riêng tư sở thích. Con thì thích sở hành vào bản tánh quang minh, quyết tâm cố gắng truy tìm câu sau câu trước, suy tìm đáng đo quán hình từng bước lần do như kinh đã nói tu cho thấy mình. Thank you. sen vẫn nở hồng tươi. Từ bi hỷ xả đức lớn của con người, nâng cao dồn thêm lẽ sống thanh cao, quyết tâm quan chiếu cho đời thêm tươi tâm, để nói lên sự nhất tâm cầu Phật pháp. Con nguyện làm cánh sen tươi thắm cho đời, từ bi xa sáng ngời nương về chân pháp phá lười dứt mê, những mong cánh quả bồ đề nhất tâm cầu pháp tìm về.